Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152, tấn công gia niên hoa năm. Xa xa địa phương, các hải tặc có ở đây không cùng địa phương quan sát La Nghị bọn họ nơi đó chiến đấu. Đều Noe càng là trong tay cầm một cái đan đồng ống nhòm. Hắn có chút sợ hãi. Gia niên hoa an ninh lực lượng hắn là biết rõ. Dù sao thường thường xuất nhập nơi này không thể nào không biết. Mà ở đại hải trình trên, dù sao cũng là nguy hiểm nặng nề. Nơi này mỗi ngày có số lớn tiền mặt tiêu phí. Còn có sòng bạc khổng lồ tiền mặt lưu. Các hải tặc làm sao có thể không động tâm. Nhưng là những thứ kia hải tặc đều bị vài tên an ninh viên giết chết. La Nghị trực tiếp chạy về phía bắc. Bắc thân thể lại lần biến hóa. Hắn năng lực đến là có chút hướng vũ khí quả thực. Bất quá không có nhiều như vậy hình thái. Cái này lần bác trực tiếp lui về phía sau. Đồng thời giơ lên hai cánh tay biến thành hỏa pháo. Thình thịch hoành, liên tục hướng La Nghị bắn. Muốn ngăn trở hắn tiến tới. Mà La Nghị sau lưng ba á trợ từ. Dùng ở đầu câu còn đang đuổi theo. Mia chật vật bò dậy. Không nghĩ tới chính mình lại bị một đòn đánh ngã. Sau lưng mới vừa rồi bị vỏ đao đánh trúng. Sức mạnh kia thật là mạnh mẽ. Hiện tại nàng hoàn toàn mất đi sự linh hoạt. Đều Noe nhìn tình huống chiến trường. Hiện tại hắn không biết mình phải làm gì. Là lao xuống giúp đỡ vẫn là mang theo người một nhà giấu. Dù sao nơi này rất lớn. Muốn lục soát hải quân số người chưa chắc đủ dùng. Nhưng là phân tán ra là có hay không có thể tránh được một kiếp đây. Mới vừa rồi các hải tặc vừa lên bờ liền chạy tứ tán. Hoàn toàn không có ôm thành một đoàn ý tưởng. Đây chính là hải tặc. Bọn họ càng để ý chỉ có chính mình. Đều Noe cho dù là gào thét cũng là không người nghe theo. Hắn có thể làm sao? Mà danh hải quân thiếu tướng. Đang bị vây công dưới tình huống đã giết liền hai người. Phía dưới gia niên hoa đảm bảo an khả lấy đánh bại hắn sao? Hắn có chút không quyết định chắc chắn được. Mà đang khi hắn do dự thời điểm. La Nghị đã đến gần bác, mà bác tiếp theo bị La Nghị giết chết. Chỉ đơn giản như vậy, bác cũng không thích hợp đánh cận chiến. Bọn họ vốn là với nhau trong lúc đó phối hợp lẫn nhau tác chiến. Nhưng là bây giờ vô luận là can đảm biến mất, hay là ở gia niên hoa an nhàn sinh hoạt, bọn họ đã không phải là năm đó chính mình. Á Tư không dám tin, một cái thiếu tướng thật lợi hại như vậy sao? Bọn họ mặc dù không có từng đánh chết một tên thiếu tướng, nhưng là đã giao thủ, bọn họ chiến thắng, bất quá hải quân quá nhiều người. Sau đó bọn họ ly khai, mà bây giờ trước mắt cái này rõ ràng cường đại hơn nhiều a. Á Tư đối với hải quân giải quá ít, nếu như là Smoker như vậy thượng tá, bọn họ hiện tại đã xong đời, mà La Nghị không có hệ lô gia quả thực, chỉ có thể truyền thống tác chiến mà thôi. Đương nhiên hắn hiện tại rất là dễ dàng. Những người này căn bản không phải hắn đối thủ. Bởi vì hắn hiện tại rất mạnh. La Nghị chắc chắn một nhiều chút sự tình. Hắn thật rất mạnh. Nhưng là để cho hắn đối mặt gặp hắn vẫn bị đánh kết quả. Hắn tầng thứ trước mắt mà nói liền là một gã trung tướng cấp bậc. Tương đối lợi hại trung tướng cấp bậc. Anime trung ấn giống sâu nhất chính là Akainu bị dâu trắng đánh no đòn tình cảnh. Cho dù là đại tướng trong mạnh nhất Akainu, đối mặt dâu trắng cũng là không còn sức đánh trả chút nào. Mà còn dâu trắng tình huống thân thể vô cùng hỏng bét. Cái này loại tầng thứ thượng sư cách quá mức rõ ràng. La Nghị rất khó tưởng tượng dâu trắng rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Mặc dù còn đang chiến đấu, nhưng là hắn tâm đã bay về phía mấy năm sau đó trên đỉnh cuộc chiến. Tốt mong đợi a. Bá, bà á trợ từ, dùng ở đầu câu bị đánh chết, to lớn hùng xám ngã quỵ nữa. La Nghị đột nhiên cảm giác rất là thất lạc, như vậy chiến đấu đã không thể tăng lên thực lực của chính mình. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía còn lại Á Tư cùng Mia. Làm tốt đánh một trận chuẩn bị sao? La Nghị hỏi, Á Tư một trận bi thương. Chính mình các huynh đệ cứ như vậy bị giết chết, Mia cũng là trọng thương. Hắn có thể bất chiến sao? Robert lúc này càng là tâm tình hỏng bét. Chính mình dựa vào an ninh thật không ngờ dễ dàng bị giết chết. Hắn đã không nói ra lời. Thân thể không tự chủ đang run rẩy. Hắn rất nghĩ rời đi nơi này. Nhưng là dưới chân căn bản là không có cách di động. Quá kinh khủng. Đây có lẽ là ta trận chiến cuối cùng. Ban đầu ta thật hẳn lấy dũng khí vọt vào cái kia ma quỷ ở địa phương. Nhưng là ta lui bước. Cho đến bây giờ ta đã không cách nào trở lại đỉnh phong. Bất quá trận chiến này ta không hội. Sẽ trốn tránh. Á Tư ánh mắt kiên định. Ban đầu ra biển là tại sao vậy chứ? Chính hắn khả năng đều không nhớ nổi. Mấy năm nay ở trên đảo an nhàn sinh hoạt để cho hắn đã quên như thế nào rút đao. Á Tư sải bước đi hướng La Nghị. Mà La Nghị đem tiết tẩu cắm vào trong vỏ đao. Hai người gặp nhau 5 mét khoảng cách đứng đối diện nhau. Sau đó thân thể đồng thời trầm xuống. Rút đao thuật thức mở đầu. Mia bên trong đôi mắt tràn đầy nước mắt. Nàng biết rõ nàng đã từng thuyền trưởng đã trở lại. Nhưng là hắn không có quá khứ loại thực lực đó. Hắn chắc chắn phải chết. Hắn không phải cái kia hải quân đối thủ. Nhưng là nàng không nói gì. Thật chặt lấy tay che miệng. Không để cho mình phát ra một chút thanh âm. La Nghị phát hiện Á Tư khác nhau. Cho nên hắn sẽ dốc toàn lực ứng phó đánh bại phía bên kia. Coi như là cho hắn một tên kiếm sĩ cuối cùng vinh dự. Hai người khí thế tại liên tục tăng lên. Bất quá La Nghị áp chế hoàn toàn phía bên kia. Nhưng là Á Tư cũng không có khuất phục ý tưởng. Hắn đã có lòng liều chết. Hai người lại là đồng thời động. Điều này nói rõ Á Tư chỉa vào La Nghị áp lực. Hai đạo ánh sáng thoáng hiện lên. Hai người lần lượt thay nhau mà qua. Bọn họ đều bảo trì rút đao sau đó kết thúc động tác. Đao đã vung ra đi. Xoạt xoạt tiết tẩu trên xuất hiện một cái lỗ thủng. Mà La Nghị lúc này động. Đem tiết tẩu nâng ở trước mặt. Không nghĩ tới. Hôm nay ngươi cũng đi tới phần cuối. Nếu như đang sử dụng ngươi nói. Liền thật đoạn. Tiết tẩu là hắn thanh thứ nhất danh đao. Theo hắn chiến đấu một năm có thừa. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà không nữa hoàn chỉnh. Tiết tẩu không cách nào tiếp tục chịu đựng hắn sau này chiến đấu. La Nghị đã từng nói hắn không là một gã kiếm sĩ. Mà là một tên lính. Nhưng là hắn hiện tại không cách nào chối kiếm sĩ thân phận. Bất kể là đối thủ còn là mình đao. Hắn đều không cách nào chối. Chậm rãi đem tiết tẩu cắm vào trong vỏ đao. La Nghị xoay người lại đến Á Tư bên người. Từ trong tay hắn cầm lấy máu Sakura cùng với vỏ đao. Sau đó nhìn một chút. Bắt đầu từ hôm nay đây chính là ta tân đao. Á Tư, ngươi làm kiếm sĩ chết ở dưới đao. Mang theo vinh dự đi đi. Á Tư thân thể khẽ run lên. Sau đó ngã xuống. Mia rốt cuộc khóc lên. 6 người đoàn thể hôm nay kết thúc. Như vậy nàng đây. La Nghị không có đi cho Mia. Bất kể như thế nào. Nàng đều phải tiếp nhận trừng phạt. Nếu như còn muốn chiến đấu La kiên quyết có thể đưa nàng và đồng bạn đoàn tụ. Nếu như không chiến đấu, La Nghị hội sẽ đưa nàng đi ngục giam. Đây chính là luật pháp. Mặc dù bây giờ luật pháp hắn cũng không hài lòng. Nhưng là hắn không thể không tuân theo. Rất mâu thuẫn. Cho nên cần phải cải biến. La Nghị đi về phía Robert. Quản lý tiên sinh. Bây giờ là không phải giờ đến phiên ngươi thì sao? Ẩn tàng hải tặc, công kích hải quân hai hạng tội danh ngươi không thể cãi lại. Chứng cớ xác thật, mà sau lưng ngươi các lão bản sẽ như thế nào đây? Ngươi không muốn cho rằng ngươi có thể dung chuyển nơi này. Ta nhiều lắm là chính là một cái người chết thế thôi. Mà nơi này còn là hội. Sẽ trở lại trên tay bọn họ đi. Kết quả không có chút nào thay đổi. Ha ha, ngươi làm hết thảy căn bản là không chỗ dùng chút nào. Robert điên cuồng kêu to. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.